Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, dục cầu thuốc Hậu Nghệ thăm Côn Luân. Sáng sớm hôm sau, Hậu Nghệ liền rời đi hữu cùng bộ lạc, mục đích là Tây Côn Luân. Như là đã làm ra quyết định, Hậu Nghệ liền sẽ không lại chần chờ. Phát hiện Hậu Nghệ rời đi người không nhiều, hoặc là nói chỉ có hai cái. Một cái dĩ nhiên chính là Hậu Nghệ trước đó bắt chuyện qua Ngô Cương, mà đổi thành bên ngoài một cái liền là Hằng Nga. Hắn đi rồi, tìm tới Ngô Cương. Hằng Nga hỏi, Ngô Cương trong lòng nhảy một cái. Hắn nhìn thoáng qua Hằng Nga, lại phát hiện Hằng Nga không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Để hắn hoàn toàn nhìn không ra Hằng Nga nội tâm ý nghĩ. Một trận do dự qua về sau, Ngô Cương nhớ tới hắn đáp ứng Hậu Nghệ, miễn cưỡng cười nói, tộc trưởng, ngươi đang nói cái gì? Đừng giả bộ, Hằng Nga thản nhiên nói, kia quả ngươi ăn không rồi. Người khác không phát hiện được hắn rời đi, ngươi chẳng lẽ còn không phát hiện được? Nói đi, hắn cùng ngươi nói cái gì? Hằng Nga trực tiếp vô cùng để Ngô Cương nhịn không được nở nụ cười khổ. Hậu Nghệ đại ca, cái này thật không phải ta không muốn giúp ngươi giấu giếm. Thực sự là tộc trưởng quá giảo hoạt a. Trần chờ một lát, đối mặt Hằng Nga dò xét ánh mắt, Ngô Cương đem Hậu Nghệ tối hôm qua cùng lời hắn nói như triệt để đồng dạng tất cả đều nói ra. Cuối cùng, tựa hồ là vì đền bù Hậu Nghệ, hắn còn bổ sung một câu, ta cảm thấy Hậu Nghệ đại ca nói đều là thật, sẽ còn trở về sao? Hằng Nga thì thầm một tiếng, mặc dù không nói gì, nhưng Ngô Cương vẫn là mơ hồ cảm thấy Hằng Nga âm thầm thở dài một hơi. Một điểm ảm đạm tại Ngô Cương đáy lòng hiện lên, tộc trưởng để ý nhất người quả nhiên vẫn là Hậu Nghệ đại ca sao? Cũng thế, dù sao, chỉ có Hậu Nghệ đại ca loại này anh hùng mới có thể xứng với tộc trưởng đi. Nhưng mà, cứ việc Ngô Cương an ủi mình như vậy, nhưng là trong lòng của hắn vẫn là không nhịn được sinh ra mấy phần chua xót. Hỏi xong Hậu Nghệ sự tình, Hằng Nga liền rời đi. Ngô Cương như thường lệ dẫn theo trong tộc chiến sĩ ra ngoài đánh cá và săn bắt. Bất quá, dựa theo Hậu Nghệ phân phó, lần này Ngô Cương cũng không hề rời đi bộ lạc quá xa. Hậu Nghệ không tại, hắn liền muốn đảm đương lên bảo hộ bộ lạc trách nhiệm. Tây Côn Luân, Lục Ngô Chính ghé vào sơn khẩu nghỉ ngơi. Một trận tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến, để Lục Ngô cảnh giác mở mắt, nhìn xem kia theo chân núi đi tới thân ảnh. Lục Ngô nhíu nhíu mày. Hậu Nghệ, ngươi lại tới làm cái gì? Trước đó có nói qua, bởi vì Hằng Nga tuổi thọ nguyên nhân, Hậu Nghệ đã từng tới một lần Tây Côn Luân, chẳng qua là lúc đó hổ nữ không tại, vì lẽ đó Hậu Nghệ cuối cùng không công mà lui. Bất quá, Hậu Nghệ một lần kia Tây Côn Luân hành trình mặc dù kết quả là không công mà lui, nhưng là cũng bởi vậy quen biết Lục Ngô. Tại Lục Ngô đứng trước mặt lại, Hậu Nghệ khách khí nói, lên một lần Hậu Nghệ nghĩ đến bái phỏng Tây Vương mẫu nương nương. Kết quả nương nương không tại trong núi, Hậu Nghệ cảm giác sâu sắc tiếc nuối, vì lẽ đó tùy ý là tới bái phỏng. Không biết lần này Tây Vương mẫu nương nương nhưng tại trong núi. Nhìn xem trước mặt Hậu Nghệ, Lục Ngô cười, người cái này vẻ nho nhã giọng nói cũng không giống là vu tộc đại vu. Hậu Nghệ cũng cười, xác thực, đơn thuần tính cách, tại vu tộc đại vu bên trong, hắn cũng coi là cái khác loại. Bất quá, trêu ghẹo về trêu ghẹo, Lục Ngô đối Hậu Nghệ cũng không có cái gì ác ý. Dù sao, mặc dù vu yêu không ngừng xung đột, Lục Ngô cũng là một tên đại yêu, nhưng là Lục Ngô lại không phải lệ thuộc vào thiên đình dưới trướng yêu tộc. Vừa vặn tương phản, bởi vì lúc trước Tây Côn Luân cùng tiên đình quan hệ mật thiết. Vì lẽ đó hiện tại Tây Côn Luân bên trong sở hữu tồn tại đối với hiện tại yêu tộc thiên đình cũng không ưa, Kể từ đó, đối với Hậu Nghệ, bọn hắn tự nhiên cũng liền không có gì ác cảm. Bởi vậy, trêu ghẹo xong sau, Lục Ngô liền trực tiếp nói: "Đoạn thời gian trước, nương nương đã về tới trong núi, ngươi muốn bái phỏng nương nương, còn xin ở đây đợi chút, ta giúp ngươi thông bẩm một chút." Nghe vậy, Hậu Nghệ Lý giải nhẹ gật đầu: "Làm phiền." Lục Ngô loại này đại la cấp bậc đại yêu, truyền lại tin tức tự nhiên không dùng đến bao nhiêu thời gian. Bởi vậy, Hậu Nghệ không đợi bao lâu, liền nghe Lục Ngô nói: "Đi vào đi, vào núi tự sẽ có người dẫn ngươi đi thấy nương nương." "Đa tạ." Đối Lục Ngô liền ôm quyền, Hậu Nghệ trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, cất bước hướng Tây Côn Luân trong núi đi đến. Đi không bao lâu, một đạo réo rắt thanh âm liền ghé vào lỗ tai hắn vang lên: "Vị này chắc hẳn liền là Hậu Nghệ đại vu đi." Hậu Nghệ theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy được một tên ăn mặc thủy lam sắc váy áo nữ tử đứng ở phía trước cách đó không xa nhìn xem. Hắn chính là tại hạ. Hậu Nghệ chắp tay nói: "Không biết vị tiên tử này là?" Nghe vậy, cô gái kia nói: "Thiếp thân chính là nương nương tọa hạ Lạc Thần. Hậu Nghệ đại vu muốn gặp nương nương, liền đi theo ta đi." Nói xong, Lạc Thần liền quay người hướng trong núi chỗ sâu đi đến. Thấy thế, Hậu Nghệ vội vàng đuổi theo. Tây Côn Luân mặc dù rất lớn, nhưng là mặc kệ là Hậu Nghệ vẫn là Lạc Thần, lấy bọn hắn thực lực, tốc độ cũng sẽ không chậm đi nơi nào. Bởi vậy cũng không lâu lắm, Hậu Nghệ liền đi theo Lạc Thần đi tới một chỗ cung điện bên ngoài. Đi đến cửa điện bên ngoài, Lạc Thần dừng bước lại, quay người đối Hậu Nghệ nói: "Hậu Nghệ đại vu, nương nương liền trong điện. Bất quá, tại thấy nương nương trước đó, có một số việc thiếp thân nhưng là phải nhắc nhở một chút Hậu Nghệ đại vu." Dừng bước lại, Hậu Nghệ vành tai, chân thành nói: "Tiên tử mời nói." Sau đó hắn liền nghe được Lạc Thần nói: "Nương nương mặc dù người rất tốt, nhưng là một số thời khắc tính tình lại có chút cổ quái. Mà lại, trước đó nương nương ra ngoài, say mềm mà về, hiện tại còn chưa triệt để tỉnh rượu. Vì lẽ đó chờ một lúc Hậu Nghệ đại vu nhìn thấy nương nương sau mong rằng nói chuyện có thể cẩn thận một chút." Nghe được Lạc Thần nói như vậy, Hậu Nghệ liền nghĩ tới lúc trước hổ nữ đi hữu cùng bộ lạc sự tình. Trong lòng không khỏi ám đạo cái này tính tình đâu chỉ là cổ quái. Quả thực là cả thế gian hiếm thấy được chứ. Bất quá, loại lời này Hậu Nghệ đương nhiên sẽ không ở lúc này nói ra. Bởi vậy hắn chỉ là nói: "Tiên tử còn xin yên tâm." Hậu Nghệ trong lòng tự có chừng mực. Như thế thuận tiện, Lạc Thần khẽ vuốt cằm, sau đó mới hướng về trong điện đi đến. Hậu Nghệ sau đó đuổi theo. Tiến đại điện, Lạc Thần đi đến trong điện, đối đại điện trên cùng trên bảo tọa người hành lễ nói: "Nương nương." Hậu Nghệ đưa đến. Hậu Nghệ âm thầm liếc qua trên đại điện, kia to lớn trên bảo tọa nằm nghiêng thành thục nữ tử đúng là hắn trước đó tại hữu cùng bộ lạc nhìn thấy một cái kia. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên. Hậu Nghệ cũng là chắp tay nói: "Hậu Nghệ gặp qua Tây Vương mẫu nương nương." Nghe được Lạc Thần cùng Hậu Nghệ thanh âm, nằm nghiêng tại trên bảo tọa hổ nữ miễn cưỡng mở mắt. Nàng nhìn một chút điện hạ Lạc Thần, lại nhìn một chút Hậu Nghệ, khẽ nhíu mày nói: "Hậu Nghệ, ta giống như không biết ngươi đi, ngươi tìm đến ta làm cái gì?" Mặc dù nàng hiện tại không tỉnh táo lắm, nhưng là có biết hay không Hậu Nghệ nàng nên cũng biết. Nghe được hổ nữ nói như vậy, Hậu Nghệ vội vàng chắp tay nói: "Thưa nương nương, nương nương có lẽ không biết Hậu Nghệ, nhưng là nương nương hẳn là nhận biết Hằng Nga đi. Hậu Nghệ chính là vào lúc đó may mắn thấy nương nương phong thái." "Ếch, Hằng Nga." Nghe được Hằng Nga cái tên này, hổ nữ lập tức nhớ lại, đây không phải nàng trước đó đi chân núi ăn vụng thịt nướng gặp phải người kia sao? Chính mình lúc trước trả lại cho nàng một cái tinh thần quả đâu? chánh choáng có chút tán đi mấy phần. Hổ nữ cũng lịch cười xấu hổ. Nguyên lai ngươi là Hằng Nga bộ lạc người a. Nói đi, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Xem ở Hằng Nga trên mặt mũi, chỉ cần không phải cái gì quá phận yêu cầu, cũng không có vấn đề gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.